Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1029, đụng vào nhau. Vương Giả Vinh diệu cái này trò chơi đối với mắt người thương tổn 10 phần lớn. Sở Phong liên tục chơi sau 5 tiếng, ánh mắt cũng biến thành có chút đau buốt nhức. Hắn đem phòng ngừa trò chơi trầm mê chuyện này cũng nói cho Phong Diệp công ty. Để Phong Diệp công ty xử lý một chút, chính mình thì là có chút mệt mỏi, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Bất quá tay máy vang lên tới về sau, Sở Phong liền biết chính mình không có cơ hội nghỉ ngơi, bởi vì Hàn Thanh Sơn vậy mà gọi điện thoại tới cho hắn. Cái này khiến Sở Phong tâm lý có chút kêu khổ thấu trời. Hàn thúc thúc gọi điện thoại tới, khẳng định sẽ nói có việc để hắn tới. Đối với Hàn thúc thúc những cái kia tiểu thói quen, Sở Phong đã 10 phần dài. Quả thật, Sở Phong tiếp thông điện thoại về sau, Hàn Thanh Sơn thì nói cho Sở Phong để hắn tới một chuyến. Hôm nay có một ít chuyện muốn thương lượng với hắn một chút. Sở Phong biết, nói tới sự tình, khẳng định cũng là cùng Hàn Thiến Thiến có quan hệ. Lên một lần Sở Phong qua bên kia ăn cơm, Hàn thúc thúc thế nhưng là móc sạch tâm tư, muốn để bọn hắn cùng một chỗ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, thậm chí tại trong thức ăn hạ dược. May mắn, Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến thế nhưng là hai vị vũ vương. Hạ dược loại này giờ còn không thể ảnh hưởng bọn họ. Về sau, lại là để tu bóng đèn, lại là khóa cửa xấu. Dù sao một đống lớn sự tình, không có một chuyện là tốt. Sở Phong chính mình cũng có một ít phiền muộn. Hàn Thiến Thiến bộ dạng như thế đẹp mắt, truy nàng nam nhân có thể xếp một cái hàng dài. Căn bản không cần lo lắng hội không gả ra được. Hàn thúc thúc tại sao muốn như thế chấp nhất với mình? Tiểu Phong, ngươi có thời gian hay không tới? Gặp Sở Phong không có trả lời, Hàn Thanh Sơn lại một lần nữa hỏi. Sở Phong thoáng ngây một chút người, lúc này mới gật gật đầu, đáp ứng, đi vào Hàn Thanh Sơn trong nhà. Hàn Thiến Thiến đang núp ở trong khuê phòng. Rất hiển nhiên, lên một lần hai người ở giữa phát sinh điểm này tiểu cố sự, để Hàn Thiến Thiến nhìn thấy Sở Phong thời điểm đặc biệt đừng thẹn thùng. Thiến Thiến, nhanh điểm đi ra, Tiểu Phong tới. Hàn Thanh Sơn thúc giục Hàn Thiến Thiến một tiếng. Hàn Thiến Thiến nên một tiếng, rồi mới từ trong phòng mình đi ra. Hàn Thiến Thiến hôm nay mặc một thân tử sắc váy dài, nhìn qua 10 phần cao quý cùng thanh nhã, mà lại bình thường đều không thế nào trang điểm Hàn Thiến Thiến. Hôm nay vậy mà trang điểm, bôi phấn mắt về sau, lộ ra càng thêm yêu dị cùng băng lãnh. Hôm nay cái này là làm sao? Sở Phong hơi kinh ngạc. Ta không phải nói với ngươi à? Có chút việc, Thiến Thiến ra ra còn sống thời điểm, đã từng cho nàng quyết định một mối hôn sự. Đứa bé kia đi nước ngoài du học trở về, hiện tại hết sức ưu tú, mà lại hắn gia cảnh cũng rất tốt. Nhưng là hắn tính cách phong lưu thành thói, ta cùng Thiến Thiến đều không phải là rất ưa thích, cho nên liền đem ngươi kêu đến. Ngươi hôm nay muốn làm Thiến Thiến bạn trai, đi qua đem tiểu tử kia hy vọng trực tiếp cho đoạn tuyệt rơi. Đón đến, Hàn Thanh Sơn nói ra, tiểu tử ngươi cũng biết, Hàn thúc thúc ta một mực nhìn chúng là ngươi. Cha, ngươi nói cái gì đó? Hàn Thiến Thiến khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên ở giữa biến đến 10 phần hồng nộn. Người nhà đầu này còn thẹn thùng. Hàn Thanh Sơn cười hắc hắc, giống như là gian kế đạt được một dạng. Hắn đem hai người hướng về ngoài cửa đẩy, thì đem trên cửa khóa. Buổi tối hôm nay các người thì không nên quay lại a. Ở cái nhà khách cái gì, đừng cho người ta xem thấu. Sở Phong lúc này một mặt mồ hôi lạnh. Hàn thúc thúc cũng quá hội lừa gạt người. Rõ ràng thì là muốn đem chính mình nữ nhi đẩy đến trong hố lửa. Cái kia, chúng ta bây giờ liền đi qua gặp ngươi một chút vị hôn phu. Sở Phong mở miệng nói ra. Hàn Thiến Thiến nhẹ khẽ gật đầu một cái, trong mắt vẫn còn có chút thẹn thùng. Hôm nay Sở Phong thân phận cũng không phải một người bạn, mà chính là bạn trai. Hắn yêu thích 10 phần rộng khắp, tại trên quốc tế cũng là một cái mới lên cấp thanh niên Dương Cầm gia. Lần này trở về, liên hệ đến Chiết Tỉnh phòng hòa nhạc, muốn tại phòng hòa nhạc bên trong mở rộng một trận đàn piano biểu diễn hội. Đây là hắn cho ta 2 tấm vé vào cửa, vốn là hắn là mời ta cùng cha ta cùng đi. Hàn Thiến Thiến mở miệng, thuận tiện móc ra một tấm vé giao cho Sở Phong. Sở Phong gật gật đầu, đem cửa phiếu nắm trong tay. Trên đường, Sở Phong bỗng nhiên ở giữa nói một câu, thánh đường thánh chủ đã bị ta giết. Hàn Thiến Thiến trong mắt đẹp bắt đầu còn có một số hoảng hốt, tiếp theo trong nháy mắt bên trong nước mắt phun trào. Đối với hành động này, Hàn Thiến Thiến có thể có được cũng chỉ có cảm động. Chính mình bởi vì thánh đường kế hoạch biến đến không chịu được như thế. Tuy nhiên có thực lực cường đại, nhưng lại bởi vì loại thực lực này nỗ lực không ít đại giới, tóc biến trắng chỉ là bên trong một trong, thì liền thọ mệnh cũng đều giảm bớt. Muốn không phải Sở Phong mang theo chính mình bôn ba các nơi tìm kiếm có thể trị chính mình thần nguyệt thánh thể đồ vật, nàng hiện tại chỉ sợ khoảng cách tử kỳ đã không quá lâu xa. Đối với Sở Phong cảm tình, Hàn Thiến Thiến chỉ có thể nghĩ đến 4 chữ. Không phải hắn không gả, nhưng là Hàn Thiến Thiến biết Sở Phong tình cảnh. Sở Phong đã có bạn gái, liền xem như Hạ Vũ Phỉ không có nàng đẹp mắt, nàng cũng so với không kịp. Bởi vì đã từng Sở Phong bị đuổi tới nhị trung thời điểm, tất cả mọi người bắt đầu rời xa Sở Phong, xem thường Sở Phong, chỉ có Hạ Vũ Phỉ một người yên lặng thủ hộ lấy Sở Phong, liền xem như một hòn đá tâm địa cũng nên bị hòa tan. Thở dài một hơi, nàng chỉ có thể đem phần này tâm tạm thời trước thu lại. Rất nhanh, Sở Phong thì cùng Hàn Thiến Thiến đi vào âm nhạc đại sảnh. Kết quả, Sở Phong lại tiếp vào Hứa Thi Kỳ điện thoại. "Sở Phong, Sở Phong, ta chỗ này có một cái hoạt động, ta làm đến 2 tấm phiếu, ngươi nhanh điểm tới, bồi ta cùng đi tham gia." Hứa Thi Kỳ thập phần hưng phấn, cái này khiến Sở Phong có chút khó khăn. Chính mình mới vừa cùng Hàn Thiến Thiến đến phòng hòa nhạc cửa, hơn nữa còn đáp ứng Hàn Thanh Sơn, căn bản không có đường lui. Muốn là lui, Sở Phong trở về chắc là phải bị Hàn Thanh Sơn ôm oán niệm chết. "Kỳ Kỳ, ta hôm nay có chút việc, hôm nào ta cùng ngươi dạo phố bổ huyết ngươi đi." Sở Phong có chút lúng túng nói ra. "Tốt a." Hứa Thi Kỳ bĩu môi, có một ít không cao hứng. Gần nhất thế giới đàn piano tiểu vương tử Điền Chấn Hoa về nước, muốn tới Chiết Tỉnh âm nhạc đại sảnh biểu diễn. Hứa Thi Kỳ rất ưa thích nam nhân này đàn piano biểu diễn, cho nên cố ý mua 2 tấm vé vào cửa, muốn cùng Sở Phong cùng một chỗ Chiết Tỉnh âm nhạc trong đại sảnh quan sát. Không nghĩ tới Sở Phong bây giờ lại đang bận, cái này khiến hắn cảm giác có một ít đáng tiếc. "Lý Binh, chúng ta vào xem đi." Hứa Thi Kỳ nói ra. Lý Binh cũng nghe đến Hứa Thi Kỳ cùng Sở Phong đối thoại nội dung, đối với cái này cảm giác có một ít đáng tiếc, nhưng là lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. "Hảo tiểu thư." Tại vào sân thời điểm, Lý Binh giống như nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc, nhìn qua cùng Sở Phong rất giống, nhưng là vừa mới Sở Phong đã nói chính mình hôm nay có chuyện, không gặp qua đến bồi Hứa Thi Kỳ. Cái này lại để Lý Binh hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ là mình nhìn lầm? Hơn phân nửa là ta nhìn lầm. Lý Binh chậm rãi một hơi, tự nhủ nói ra. Rất nhanh, hắn cũng cùng Hứa Thi Kỳ vào tràng. Hứa Thi Kỳ biết chuyện này tương đối trễ, cho nên mua vé thời điểm không có mua được phía trước phiếu, mà nàng lại không muốn động dùng thân phận đến mua phiếu, chỉ có thể ngồi ở giữa, yên tĩnh chờ đợi trận này buổi hòa nhạc bắt đầu. Nhưng là, Sở Phong căn bản không biết. Hứa Thi Kỳ nói tới hoạt động cũng là trận này buổi hòa nhạc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.